tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 42, sau đó, suốt đêm không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên gặp khách hào phóng như vậy, nhân viên phục vụ có chút bối rối. Cầm số tiền nhiều thêm cũng không yên tâm. Thực ra chỉ cần cho tôi tiền mua nước súc miệng là được rồi. Nhiều tiền thế này tôi thật không dám nhận. Chị có thể cho tôi mã QR để tôi chuyển lại tiền cho chị được không? Vừa nói, nhân viên phục vụ vừa định lấy điện thoại từ túi ra. Thẩm Niệm đã cất tiền vào túi, không lấy điện thoại ra, chỉ mỉm cười với cô ấy. Đã là tiền công anh ấy cho cô, thì cứ nhận đi, nhưng, không sao, giúp chúng tôi mua đồ vốn không phải nghĩa vụ của cô. Vì vậy đưa cô tiền công là điều nên làm. Nhân viên phục vụ còn nói qua nói lại với Thẩm Niệm một lúc. Thấy Thẩm Niệm không có ý định lấy lại tiền, mới nói, vậy được, lần sau nếu hai người đến quán ăn, hãy tìm tôi sẽ mời hai người một bữa. Bọn Thẩm Niệm đã cho cô ấy hơn 450 tệ tiền công. Cô mời họ ăn một bữa cũng là hợp lý. Thẩm Niệm mỉm cười, được. Nhân viên phục vụ bị nụ cười của Thẩm Niệm làm ngẩn ngơ. Thật lòng nói, chị và bạn trai của chị đều rất đẹp, lại có lòng tốt, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho hai người, khiến hai người bách niên giai lão, trăm năm hạnh phúc. Nói xong liền rời đi. Nghe được lời chúc chân thành của nhân viên phục vụ, nụ cười trên mặt Thẩm Niệm chợt cứng lại, khóe môi đang cong lên cũng nhanh chóng biến mất. Cô cầm nước súc miệng quay người, đặt đồ lên bồn rửa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Ông trời sẽ phù hộ họ, khiến họ bách niên giai lão, trăm năm hạnh phúc. Hừ, ông trời chưa từng phù hộ Lục Lăng Xuyên, cũng chưa từng phù hộ Thẩm Niệm. Nhìn chằm chằm vào chai nước súc miệng, mũi Thẩm Niệm cay xè. Cô nhíu mày, lập tức ngẩng đầu nhìn lên đèn trên trần nhà. Những giọt nước mắt nóng hổi trực trào ra khỏi khóe mắt. Cô ngửa đầu, cố gắng không để chúng rơi xuống. Ra khỏi nhà vệ sinh, đồ đạc trên bàn của họ đã được nhân viên dọn dẹp. Lục Lăng Xuyên ngồi đó, tay cầm điện thoại, ngón tay gõ nhanh trên màn hình. Chắc là đang trả lời email, đồng thời cũng đang chờ cô, như có thần giao cách cảm. Khi Thẩm Niệm còn cách anh không đến 10 mét, Lục Lăng Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, đúng lúc chạm vào ánh mắt cô, tắt màn hình điện thoại. Lục Lăng Xuyên đứng lên, về thôi. Ừ, Thẩm Niệm đáp một tiếng, cùng anh một trước một sau rời khỏi quán. Cả hai đều không nhắc đến chuyện nước súc miệng. Đối với họ, chuyện nhỏ này không có ý nghĩa gì. Rời khỏi khu thương mại, lái xe về nhà. Xe vào hầm đỗ, họ lên thang máy từ bãi đỗ xe. Ra khỏi thang máy, Thẩm Niệm mở khóa bằng vân tay. Từ đầu đến cuối, cả hai không nói với nhau một lời nào. Cho đến khi Thẩm Niệm mở cửa, cả hai một trước một sau bước vào. Thẩm Niệm định bật công tắc đèn, nhưng ngay lúc đó, một tiếng, cửa bị Lục Lăng Xuyên đóng lại từ phía sau, không để cô có cơ hội bật đèn. Lục Lăng Xuyên trực tiếp ép cô vào tường bên cạnh, theo sau là hơi thở quen thuộc của anh. Lục Lăng Xuyên cúi xuống, một tay nắm chặt cổ tay cô ép vào tường, tay kia ôm chặt eo cô, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, dễ dàng mở môi cô ra, khám phá và lưu luyến. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, xem người trong lòng như báu vật, cẩn thận đối đãi. Sợ rằng một chút sơ suất sẽ làm tổn thương. Lông mi Thẩm Niệm khẽ rung. Căn phòng tối om, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô, nhưng cô không vùng vẫy, tay còn lại không bị kiểm soát nâng lên, vòng qua cổ anh. Đối với người đàn ông, động tác này là lời mời không lời. Hành động của Lục Lăng Xuyên chỉ dừng lại một chút, sau đó là cơn cuồng nhiệt. Rất nhanh quần áo của họ rơi xuống đất. Họ cứ thế ôm hôn nhau bước vào phòng ngủ. Họ đều là những người không thể nhìn thấy ánh sáng. Hoặc có thể nói, họ đều là những người không dám đối mặt với ánh sáng. ánh sáng đại diện cho hy vọng, cho sự khởi đầu của một ngày mới, đại diện cho việc họ phải đeo lên chiếc mặt nạ cười để đối diện với mọi người. Mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Chỉ có trong đêm tối, trong bóng đêm không thấy bàn tay, họ mới có thể tạm thời quên đi tất cả, quên đi những ràng buộc khiến họ không thể tiến lên, là chính mình, là con người thật của mình. Không biết đã bao lâu, căn phòng mới yên tĩnh trở lại. Thẩm Niệm mệt mỏi và buồn ngủ, chưa đến một phút đã ngủ thiếp đi. Lục Lăng Xuyên bật đèn ngủ ở đầu giường, ôm cô vào phòng tắm, tắm rửa qua loa rồi lại ôm cô trở lại giường. Trời không quá lạnh, nhưng để đề phòng cảm lạnh, Lục Lăng Xuyên vẫn đắp chăn mỏng cho cô. Ánh đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ của cô. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Anh cứ nhìn cô như vậy, ánh mắt dịu dàng như thể có thể chảy ra nước. Chỉ có lúc này, anh mới có thể không chút kiêng kỵ mà nhìn cô. Không biết đã bao lâu, Lục Lăng Xuyên mới thu lại ánh mắt, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Nhẹ nhàng, dịu dàng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, vuốt lại một lọn tóc rối trên mặt cô, Lục Lăng Xuyên mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, khẽ khàng đóng cửa lại. So với Thẩm Niệm mệt mỏi và buồn ngủ, Lục Lăng Xuyên giờ đây lại rất tỉnh táo. Rời khỏi phòng ngủ vào phòng khách, anh cũng không bật đèn, mò mẫm đi ra ban công phòng khách. Bây giờ đã rất muộn, đứng trên ban công có thể nhìn thấy những ánh đèn neon rực rỡ bên ngoài. Đèn đường cũng đã sáng, từng chiếc xe nối đuôi nhau chạy qua. Lục Lăng Xuyên ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời đêm có nhiều sao, ánh trăng cũng đặc biệt sáng. Anh thu lại ánh mắt, ngồi xuống chiếc ghế đặt ở ban công. Trước đây anh thường ngồi đây một mình vào buổi tối, nên luôn có một chiếc ghế đặt ở đây. Lục Lăng Xuyên ngồi xuống, chú ý đến tờ giấy trong tay. Đây là tờ giấy anh không biết lấy từ đâu khi ra khỏi phòng. Lục Lăng Xuyên mở tờ giấy ra. Tờ giấy đã có chút rách nát, vì đã được xem qua rất nhiều lần. Anh ngồi đó, rèm cửa ban công không kéo. Ánh đèn và ánh trăng bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ, chiếu sáng một số từ trên tờ giấy trong tay Lục Lăng Xuyên. Phá thai, phẫu thuật, là đơn đồng ý phẫu thuật phá thai của Thẩm Niệm. Tờ giấy này anh luôn mang theo bên mình. Không biết bao nhiêu đêm, anh cũng như bây giờ, ngồi một mình, vuốt ve tờ giấy, như một ông già lẩm cẩm, ngồi thẫn thờ. Nếu không có những chuyện này, đứa con đầu lòng của họ đã 3-4 tuổi rồi, đã biết chạy biết nhảy, biết khóc biết cười, biết gọi bố rồi. Lục Lăng Xuyên thất thần. Không biết bao lâu, anh rút tờ giấy đồng ý phẫu thuật ra, lộ ra tờ siêu âm phía dưới, là tờ siêu âm Thẩm Niệm chụp khi đến bệnh viện. Dù chỉ mới 7 tuần, nhưng đã có thể nhìn thấy túi thai nhỏ xíu. Ngón tay cái của Lục Linh Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve túi thai nhỏ xíu mà một ngón tay của anh có thể dễ dàng che phủ. Vuốt đi vuốt lại, sau đó, cả đêm không ngủ, cách chương.